Bên em sáng sáng tối tối, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích bảo vệ Hứa Thanh Trúc rất tốt, tay cô đỡ sau gáy của cô ấy, dù cho lưng cô ấy chạm vào ghế xe, nhưng không cảm nhận được lực va đập mạnh, chỉ là khoảng cách giữa hai người quá vừa, ánh sáng trong xe rất mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài chiếu vào, và Lương Thích lại đang ở phía ngược sáng. Dù Hứa Thanh Trúc thị lực rất tốt, nhưng khi nhìn, cô ấy cũng cảm thấy hơi khó khăn, không nhìn rõ được. Nhưng đôi mắt của cô ấy thì có thể nhìn rõ. Trong bóng tối, những gì phản chiếu trong mắt cô ấy chỉ là gương mặt của chính mình. Rõ ràng là vừa nói một câu đe dọa đầy khí thế, nhưng lại không có chút dáng vẻ đe dọa nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thú vị. Trong đôi mắt ấy có sự ấm áp, có nhiệt huyết, có vẻ đẹp khiến người ta chìm đắm. Hứa Thanh Trúc cảm thấy trong miệng vẫn còn dư vị của rượu. Khi rượu mới vào, vị ngọt ngào, mang theo chút mát lạnh, nhưng khi chảy xuống cổ họng lại trở nên nóng, khiến cả trái tim và phổi cũng cảm thấy nóng bừng lên. Có thể đoán được hậu vị của rượu rất mạnh. Hứa Thanh Trúc khả năng uống rượu bình thường, cô vốn không phải là người hay uống rượu, hoàn toàn không thể chống lại hậu vị của rượu, lúc này đầu óc hơi choáng váng. Thực ra cô không uống nhiều, nhưng chỉ là hơi say vì ảnh hưởng của mùi rượu trong không gian nhỏ này. Vậy tôi nên thích ai? Hứa Thanh Trúc nói, giọng điệu cuối câu có chút lên cao, tựa như mang theo một chút men rượu, đôi mắt và lông mày đều mang nét cười. Gương mặt ấy, kết hợp hoàn hảo giữa trong sáng và quyến rũ, lúc này lại vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm. Giọng nói lạnh lùng ấy như có mật ong, dính dính nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, khiến trái tim ngứa ngáy. Lương Thích dừng lại, ngẩn ra một lúc, sau vài giây, Lương Thích cúi xuống. Cắn nhẹ vào bên má cô, rồi lại cắn vào khóe môi cô. Cắn một cách đơn thuần, không mang theo chút gì mờ ám. Hứa Thanh Trúc dùng ngón tay ấn vào eo cô, rồi nhẹ nhàng véo cô một cái. Lương Thích nói, dù sao thì, cô ngừng lại, không được thích cô ấy. Hứa Thanh Trúc hỏi, tại sao vậy? Lương Thích mím môi, ánh mắt hạ xuống, hàng mi dài chớp nhẹ vài cái, bóng tối lướt qua dưới mí mắt. Không gian nhỏ bé im lặng một lúc. Sau đó Lương Thích bế cô dậy, điều chỉnh lại cổ áo vest của cô, đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác lạnh từ làn da cô. Lương Thích lên tiếng, tôi không thích Tề Kiều. Câu nói mang chút bực bội, cô đương nhiên cũng không thể thích cô ấy. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích say rồi, cô ấy nói chuyện khiến người khác nghe không rõ. Cô ấy tựa đầu lên vai Hứa Thanh Trúc, giọng nói như thì thầm. Cô có thể thích, câu nói đến đây thì không còn âm thanh gì nữa. Hứa Thanh Trúc cúi đầu nhìn. Phát hiện cô ấy đã nhắm mắt và ngủ rồi. Cô ấy chưa nói hết phần quan trọng còn lại. Hậu vị của rượu mạnh đến mức khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng có thể là do Lương Thích gần đây không nghỉ ngơi tốt. Ban ngày cũng trải qua rất nhiều chuyện. Tối lại mệt mỏi tinh thần. Uống vài ly rượu xong liền dễ dàng thư giãn và nhanh chóng ngủ. Còn Hứa Thanh Trúc chỉ hơi say một chút. Cô hạ mắt nhìn Lương Thích. Người đã ngủ say. Ngón tay dài và trắng mịn nhẹ nhàng lướt qua đường viền hàm của cô. Hứa Thanh Trúc giọng nói ấm ức, mốc quá, chị ơi. Lương Thích tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trong nhà không có ai. Hứa Thanh Trúc đã đi làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể đã phát huy tác dụng. Sau khi Lương Thích uống vài ly rượu tối qua, cô ngủ một giấc dài suốt đêm. Cô đã bù lại những giờ giấc ngủ thiếu trong những ngày phải thức khuya dậy sớm khi quay phim. Khi tỉnh dậy, cô đang ở phòng ngủ chính, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, như thể đây chính là phòng của cô. Chỉ có điều ký ức dần dần quay lại, cô nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua ở quán bar, cảm thấy vừa bất lực vừa xấu hổ, cuối cùng chỉ cảm thấy quá ngớ ngẩn. Nhưng Hứa Thanh Trúc cũng đã chiều theo sự ngớ ngẩn của cô. Lương Thích cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Chỉ có tin nhắn từ Trần Miên gửi vào lúc 3 giờ sáng, tôi nhớ Tề Kiều, năm từ ngắn ngủi, nhưng khiến tâm trạng của Lương Thích sáng nay như vừa đi tàu lượn siêu tốc, thay đổi nhanh chóng. Cô trả lời, chờ khi việc này kết thúc, chúng ta sẽ đi thăm mộ cô ấy. Tề Kiều sống một cuộc đời ngắn ngủi như một cái xác không hồn, chết rồi mà vẫn không có bia mộ có tên, chẳng lẽ không phải một sự cô đơn sao? Vì vậy, họ phải giúp Tề Kiều khắc tên cô ấy lên bia mộ. Không phải ngay cả chết đi cũng không có danh phận. Lương Thích nằm trên giường một lúc, đợi ánh mặt trời từ khe rèm chiếu vào. Cô đưa tay lên che ánh sáng đột ngột. tắm nắng một lúc rồi mới dậy. Lương Thích định dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng phát hiện Hứa Thanh Trúc đã đặt sẵn bữa sáng đã mua lên bàn ăn. Lương Thích vừa mở gói đồ ăn ra, điện thoại đã reo lên. Là cuộc gọi từ Sở Công an thành phố, ca phẫu thuật của Cổ Hành Nguyệt tiến hành thuận lợi, hôm nay cô ấy đã tỉnh dậy. Cùng lúc đó, Cổ Chiêu Nguyên cũng đã tới Sở Công an thành phố. Lương Thích, với tư cách là người báo án, cần phối hợp với cảnh sát để điều tra. Biên bản hôm qua chỉ là một phần nhỏ, vì liên quan đến vụ án giết người nhiều năm trước, Lương Thích còn cần phải đến bệnh viện một chuyến. Vụ này nhận được sự quan tâm từ cấp trên, vì một là nạn nhân là doanh nhân có tiếng trong thành phố, hai là tính chất vụ án nghiêm trọng, không thể chỉ coi là mâu thuẫn gia đình đơn giản. Chỉ riêng hơn 20 vết dao trên người Tề Tiên Quý đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Lương Thích vội vàng ăn mấy miếng, rồi lái xe đến bệnh viện. Trần Miên tối qua có lẽ đã uống quá nhiều, bây giờ vẫn chưa tỉnh và cũng chưa trả lời tin nhắn của Lương Thích. Khi Lương Thích đến bệnh viện, cô tình cờ gặp Triệu Tự Ninh đang trực, và hai người gặp nhau ngay ở cửa. Triệu Tự Ninh vừa nhìn thấy cô, liền chỉnh lại kính mắt, đánh giá cô từ đầu đến chân, ánh mắt phức tạp. Lương Thích lập tức lên tiếng, tôi đến thăm người. Triệu Tự Ninh hừ nhẹ một tiếng, giọng vẫn lạnh lùng như thường. Tôi còn tưởng cô đến làm thẻ hội viên. Lương Thích, Triệu Tự Ninh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, áo khoác dài đến gối, tóc buộc thành đuôi ngựa thấp, trang phục không khác gì ngày thường. Hai người đi cùng nhau, Triệu Tự Ninh mặc dù cao gần bằng Lương Thích, nhưng cô ấy do làm việc trong bệnh viện nên đã luyện được tốc độ đi bộ rất nhanh, Lương Thích phải đi nhanh mới có thể theo kịp cô ấy. Thang máy lúc này không quá đông, Lương Thích và Triệu Tự Ninh vào rồi đứng ở góc. Nhớ lại chuyện hôm đó ở đoàn phim, Lương Thích liếc nhìn Triệu Tự Ninh một lần rồi lại lần nữa. Triệu Tự Ninh quay lại nhìn cô, có chuyện gì? Lương Thích lắc đầu, Triệu Tự Ninh liền hỏi, cô đến thăm ai? Một người bạn. Lương Thích nói, không tiện để cô biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh dừng lại 2 giây, Cổ Hành Nguyệt, Lương Thích, hôm qua cô và Trần Miên đến, không thấy Triệu Tự Ninh. Không ngờ Triệu Tự Ninh lại đoán ra ngay lập tức, ca phẫu thuật của cô ấy là do trưởng khoa chúng tôi làm. Triệu Tự Ninh nói, tôi là trợ lý, dù là bác sĩ, nhưng bình thường cũng không hay gặp những bệnh nhân như vậy. Trên người có 8 vết thương, tránh được chỗ quan trọng nhưng chỗ nào cũng có vết chảy máu lớn, chỉ cần sơ suất một chút là không thể cứu sống. Khi đó, trưởng khoa còn đoán xem người này có phải là sinh viên y khoa không. Dù chỉ là một câu đùa, mà trên người Cổ Hành Nguyệt còn một vết thương chí mạng, vết dao đó đâm vào eo cô ấy, dài tới 20cm, chỉ riêng việc khâu đã tốn hơn 3 giờ đồng hồ. Vì đây là đối tượng bảo vệ trọng điểm do Sở Công an thành phố chỉ đạo, nên bệnh viện đã huy động bác sĩ có danh tiếng nhất, không dám để thực tập sinh làm trợ lý, toàn bộ là bác sĩ thực thụ tham gia. Sau khi ca mổ kết thúc, trưởng khoa lớn tuổi của họ đi truyền gluco. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Triệu Tự Ninh đã nhận ra là Tề Kiêu, nhưng không ngờ sau khi phẫu thuật xong và ghi thông tin bệnh nhân, tên được ghi lại là Cổ Hành Nguyệt. Cô có ý định điều tra, liền nhờ đến một ít mối quan hệ, hỏi thăm người thân làm việc ở Sở Cảnh sát thành phố. Và đương nhiên, cô cũng biết được một vài chuyện nội bộ. Cùng lúc đó, Sở Công an thành phố còn gửi đến mẫu để kiểm tra DNA. Vốn đã biết một chút về vụ việc này, cộng thêm những thông tin này, Triệu Tự Ninh còn có gì không thể suy ra được. Trong thang máy đông người, không tiện nói chuyện, khi xuống thang, Triệu Tự Ninh bước chân hơi chững lại, rồi gọi Lương Thích. Cậu theo tôi, Lương Thích vẫn chưa biết Triệu Tự Ninh đã biết hết mọi chuyện. Đến văn phòng cô ấy rồi ngồi xuống ghế, còn Triệu Tự Ninh tháo kính mắt để trên bàn, lấy áo khoác trắng trong tủ ra. Lương Thích hỏi, cậu gọi tôi đến làm gì? Triệu Tự Ninh nhíu mày, đầu tiên khử trùng áo khoác trắng, trong văn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Lương Thích phải dùng tay che mũi. Sau khi khử trùng xong, Triệu Tự Ninh mới treo áo khoác lên mắt, rồi khoanh tay nhìn Lương Thích. Cổ Hành Nguyệt trên người có 80. Khả năng là tự gây ra vết thương, vị trí và độ sâu của vết thương rất giống. Vậy không phải là cô ấy bị thương sao? Lương Thích ngạc nhiên, Triệu Tự Ninh đáp, cũng có vết thương của cô ấy, mà những vết thương đó còn rất nghiêm trọng. Vậy các cậu đã báo cáo tình hình này lên chưa? Lương Thích hỏi, Triệu Tự Ninh gật đầu, dĩ nhiên, nhưng những vết thương của cô ấy nhìn giống như tự mình làm, nên báo cáo đều là vết thương của cô ấy. Lương Thích, sau khi Tề Kiêu qua đời, phu nhân Tề đã tìm Cổ Hành Nguyệt làm người thay thế cho Tề Kiêu, đúng không? Triệu Tự Ninh hỏi. Lương Thích do dự một chút, ngập ngừng nói, cậu hỏi những cái này làm gì? Triệu Tự Ninh im lặng, tôi có một việc không biết có nên nói cho cậu không? Triệu Tự Ninh nói, tôi đang suy nghĩ, Lương Thích, Cổ Hành Nguyệt thật sự là ai? Triệu Tự Ninh hỏi, có thể tìm được cha mẹ ruột của cô ấy không? Lương Thích lắc đầu, cô ấy là con nuôi của hiệu trưởng cô nhi viện trước đây, lúc mới sinh đã bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Triệu Tự Ninh nhíu mày suy nghĩ, quay về bàn làm việc kéo ngăn kéo, lấy ra một hồ sơ đặt ở dưới cùng. Hồ sơ được đựng trong một bìa tài liệu màu tối, trông rất nghiêm túc. Lương Thích ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn nói với tôi cái gì? Xem rồi cậu sẽ biết. Triệu Tự Ninh đẩy hồ sơ về phía cô. Lương Thích nghi ngờ liếc cô một cái, không biết cô định làm gì. Ban đầu mở hồ sơ ra, Lương Thích còn rất bình tĩnh, nhưng chỉ vài phút sau, cô ấy nín thở, chú tâm vào đọc cho đến khi xem hết tất cả các chữ. Đây là, Lương Thích ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Như cậu thấy, Triệu Tự Ninh chống tay lên bàn gỗ, nhíu mày. Vậy cậu có quen cô ấy không? Vậy cậu có quen người này không? Lương Thích hỏi cô, sau một lúc, cả hai đồng thanh trả lời đối phương. Cũng tạm, không có gì khác. Đây là một báo cáo kiểm tra DNA. Triệu Tự Ninh đã lấy tóc của Cổ Hành Nguyệt và một người tên là Phùng Tiên để làm kiểm tra DNA. Kết quả cho thấy hai người này là mẹ con. Lương Thích trong lòng đã dậy sóng. Sau khi trải qua sự ngạc nhiên ban đầu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh hỏi Triệu Tự Ninh. Tại sao cậu lại có cái này? Phùng Tiên là bệnh nhân của tôi. Triệu Tự Ninh nói, khi tôi mới đến bệnh viện này, cô ấy lần đầu nhập viện, nhưng nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt, là loại hiếm trong nhóm Omega. Lúc đó cô ấy nhập viện vì thiếu máu, mà trong kho máu của bệnh viện hoàn toàn không có nhóm máu phù hợp với cô ấy, nên đã truyền cho cô ấy máu AB kiểu O. Lương Thích không hiểu rõ quy tắc nhóm máu trên thế giới này, chỉ có thể im lặng lắng nghe Triệu Tự Ninh nói. Thực ra lý do rất đơn giản, đó là nhóm máu của Phùng Tiên đặc biệt đến mức rất ít người có thể phù hợp với cô ấy. Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 100 người sở hữu nhóm máu này, và những người có nhóm máu này thường dễ bị thiếu máu và các bệnh khác khi đến tuổi trung niên, vì vậy cần phải chăm sóc đặc biệt. Hôm qua, Cổ Hành Nguyệt được đưa vào bệnh viện do mất máu quá nhiều, cần truyền máu lớn. Không ngờ rằng nhóm máu của cô ấy cũng là máu AB kiểu O, giống với Phùng Tiên. Triệu Tự Ninh chưa làm việc tại bệnh viện lâu, nhưng cô đã hỏi trưởng khoa xem trong quá trình làm việc trước đây có gặp bệnh nhân nào có nhóm máu AB kiểu O không. Trưởng khoa cũng lắc đầu, nói rằng lần cuối gặp là khi làm nghiên cứu ở nước ngoài. Trong kho máu chỉ có một ít máu AB kiểu O, đều là do Phùng Tiên hiến tặng sau khi khỏi bệnh. Cổ Hành Nguyệt sau khi được truyền máu cùng loại thì ban đầu hấp thụ tốt, nhưng không ngờ sau nửa giờ lại xảy ra phản ứng đào thải, đành phải truyền máu AB kiểu O. Phản ứng đào thải khi truyền máu sẽ khác nhau tùy theo thể chất cá nhân. Omega do cấu trúc cơ thể đặc biệt thường hay xảy ra tình trạng này. Vì vậy, những người khác không cảm thấy có gì lạ. Nhưng Triệu Tự Ninh vì đã gặp Phùng Tiên, và Phùng Tiên cũng từng nói với cô khi nhập viện rằng cô ấy có một cô con gái, chỉ là con gái đã mất. Cổ Hành Nguyệt có 4 phần giống Phùng Tiên. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật cho Cổ Hành Nguyệt, Sở Công an thành phố đã yêu cầu lấy mẫu tóc của Cổ Hành Nguyệt và mẫu gửi đến để làm xét nghiệm DNA. Triệu Tự Ninh cũng đã làm điều này. Kết quả cũng là điều cô không ngờ tới. Tối qua vì chuyện này, Triệu Tự Ninh còn đến nhà Phùng Tiên. Phùng Tiên không chỉ là bệnh nhân đầu tiên của cô, mà còn là giáo sư tại khoa văn học của Đại học Thanh Vũ. Cô từng dạy kèm cho Triệu Tự Ninh hồi trung học, cũng coi như là một nửa thầy giáo. Khi đến, Phùng Tiên đang xem TV, màn hình đang phát những cảnh đoàn viên ấm cúng, cô mặc bộ đồ ngủ ở nhà, mắt còn ngái ngủ mở cửa cho cô. Cô còn nhiệt tình mời cô ăn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh lần đầu đến thăm, nhưng khi thấy dáng vẻ của Phùng Tiên, không biết nên nói gì. Cổ Hành Nguyệt vẫn còn ở bệnh viện, không biết thái độ của cô ấy ra sao. Vì vậy, không dám hành động liều lĩnh. Cô chỉ có thể đơn giản ăn một bữa rồi rời khỏi nhà Phùng Tiên. Lương Thích lắng nghe cô nói xong những vòng vo, im lặng một lúc lâu. Vậy chồng của Phùng Tiên thì sao? Lương Thích hỏi, Triệu Tự Ninh nói, ông ấy đã chết, và chết sau khi họ ly hôn. Lương Thích, Triệu Tự Ninh nói rồi lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ trên trình duyệt và tìm thấy những tin tức liên quan, đưa cho cô ta. Lúc đó chuyện này gây rùm beng lắm. Triệu Tự Ninh nói, chồng của Phùng Tiên họ Cao, vốn điều hành một công ty khá ổn, nhưng trong một buổi tụ họp, họ làm mất con gái vừa mới sinh không lâu. Hai vợ chồng tìm kiếm lâu mà không thấy, ngày nào cũng cãi vã. Để tìm con gái, hai người đã chi gần 10 triệu. Kết quả, tất nhiên là dễ thấy, con gái không tìm được, công ty ngày càng suy thoái. Cuối cùng, một cặp vợ chồng vốn rất tình cảm lại mệt mỏi với sự đổ lỗi cho nhau sau khi con gái mất, tình cảm cũng dần bị bào mòn. Chỉ có thể kết thúc bằng một cuộc ly hôn đầy đau thương. Sau khi ly hôn, công ty phá sản thanh lý, tương đương với việc gia đình tan nát, ông Cao từ tầng thượng của công ty nhảy xuống, chọn cái chết bằng cách này. Lý do chính là công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, dù là công ty mới nổi, triển vọng phát triển rất tốt, nhưng không ngờ lại kết thúc bi thảm như vậy. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhiều cơ quan truyền thông đã tranh nhau đưa tin về công ty này, và nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của công ty cũng nhanh chóng bị các phương tiện truyền thông đào lên, gây ra một làn sóng lớn. Lương Thích xem xong, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Phùng Tiên sau đó không tái hôn à? Lương Thích hỏi. Triệu Tự Ninh lắc đầu. Có lẽ là không, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Tối qua tôi đến, cô ấy sống một mình. Lương Thích cất gọn tập hồ sơ, đẩy về phía Triệu Tự Ninh. Chuyện này, đợi Cổ Hành Nguyệt giải quyết xong chuyện bên này rồi tính sau. Hiện giờ sức khỏe và tinh thần của cô ấy không thể cùng lúc suy nghĩ hai chuyện được. May mà cô ấy vẫn còn gia đình. Triệu Tự Ninh lại để tập hồ sơ xuống dưới cùng, rồi quay mặt lạnh lùng nói. Được rồi, cô có thể đi rồi. Lương Thích, mặc dù đã biết Triệu Tự Ninh tính tình như vậy, nhưng Lương Thích vẫn không nhịn được hỏi. Cô không cho tôi một cốc nước à, Triệu Tự Ninh? Cô cũng không nói gì mấy. Lương Thích cười, đó chẳng phải là phép lịch sự sao? Triệu Tự Ninh nhíu mày, trả lời nghiêm túc. Văn phòng tôi chỉ còn nước hôm qua thôi. Lương Thích thua rồi, nhưng, Lương Thích bỗng nhiên hỏi, tại sao cô lại kể chuyện của Cổ Hành Nguyệt cho tôi biết? Trong ánh mắt Triệu Tự Ninh lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng cô đáp. Còn phải nói với ai nữa sao? Hơn nữa, cô là người có thể đứng trên lập trường của Cổ Hành Nguyệt và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Lương Thích, không thể không nói, sự tin tưởng của Triệu Tự Ninh khiến Lương Thích rất cảm động. Trước khi rời khỏi văn phòng của cô, Lương Thích không nhịn được nói. À này, bác sĩ Triệu, cô có quen một người tên là Môn Linh không? Triệu Tự Ninh dừng lại một chút, có vẻ quen, Lương Thích khéo léo nói. Người này hình như rất tốt đấy, cùng đứng với bác sĩ Thẩm trông cũng rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cuối cô cố tình nói một cách hài hước, sau khi nói xong, bản thân cũng cảm thấy giọng điệu của mình có chút thiếu tự nhiên. Vì vậy, trước khi Triệu Tự Ninh kịp phản ứng, cô đã vội vàng rời khỏi văn phòng của cô ấy. Triệu Tự Ninh đứng đó ngây người trong 2 giây rồi lướt qua điện thoại của mình. Ngôn Linh à, cô nhớ là cô và Thẩm Hồi đã từng cãi nhau vì Ngôn Lâm một lần. Hôm đó là mùa đông ở thành phố Hải Châu, trời âm u, tuyết sắp rơi mà chưa rơi. Triệu Tự Ninh có lớp học vào buổi tối, phải học đến 9 giờ. Cô không thể đi ăn tối với Thẩm Hồi vì bài tập nhóm, tự mình nhịn đói. Gần đến giờ tan học, cô hỏi Thẩm Hồi có muốn đi ăn khuya không? Nhưng Thẩm Hồi không trả lời tin nhắn của cô. Triệu Tự Ninh nghĩ là cô ấy bận, liền cất điện thoại vào túi. Nhưng vài phút sau, cô lại không chịu được. Vừa nghe thầy giáo nói hết giờ, cô liền nhắn tin cho Thẩm Hồi. Chị yêu, em muốn ăn khuya. Chị yêu, chị đang làm gì vậy? Chị yêu, yêu chị. Đừng bỏ em chết đói rồi. Cô đã gửi tới 7-8 tin, nhưng Thẩm Hồi chỉ trả lời bằng một tin thoại. À, em yêu, chị đang ăn tối với bạn ở ngoài, chưa về nhà. Em có muốn chị đặt đồ ăn cho em không? Triệu Tự Ninh cảm thấy tâm trạng rất thảm, giận dỗi trả lời. Thôi, không ăn nữa. Cô tưởng Thẩm Hồi sẽ dỗ dành như mọi khi, nhưng lần này không còn tin nhắn nào nữa. Sau khi tan học, có bạn mời cô đi ăn khuya, nhưng cô lạnh lùng từ chối. Cô một mình đi về khu vực họ sống, trên đường về, tuyết đã rơi. Mùa đông của Hải Châu đã đến. Triệu Tự Ninh mấy lần lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, còn nghĩ mình đã bật chế độ im lặng nên không nhận được tin nhắn của Thẩm Hồi. Nhưng thực ra là Thẩm Hồi thật sự không trả lời cô. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong mối quan hệ của họ. Nói về cô và Thẩm Hồi, có thể nói là tình yêu sét đánh, nhưng sau một thời gian thử thách, cuối cùng họ đến với nhau như lửa gặp sấm sét. Quá trình yêu nhau của họ rất nhanh, sống chung cũng nhanh. Sau khi yêu nhau là giai đoạn ngọt ngào, hiếm khi cãi nhau. Vì Triệu Tự Ninh ít nói và còn trẻ, nên Thẩm Hồi luôn nhường nhịn cô. Ban đầu Triệu Tự Ninh nghĩ là Thẩm Hồi có hoàn cảnh sống không tốt, nên cô ấy thường nhường nhịn người khác, sau mới phát hiện ra cô ấy là tiểu thư thứ hai của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đến lớn luôn được người khác nhường nhịn. Thẩm Hồi nhường cô, chẳng qua là vì yêu cô mà thôi. Cũng chính lúc đó, Triệu Tự Ninh nhớ lại tất cả những kỷ niệm của họ, mới chợt nhận ra tình yêu giữa họ thật sự thuần khiết. Cô cũng đã học cách cúi đầu vì Thẩm Hồi, và Thẩm Hồi cũng vì cô mà hạ thấp bản thân. Trong mối quan hệ đó, Triệu Tự Ninh không phải là cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo như trong những câu chuyện thường thấy. Thẩm Hồi cũng không phải là tiểu thư cao ngạo của nhà họ Thẩm. Họ đơn giản chỉ là bạn gái của nhau mà thôi. Còn ngày hôm đó, Triệu Tự Ninh chỉ ăn một bữa rất ít, vì lúc đó đang bận rộn với việc học, bài vở rất nhiều, lại không thể ăn tối cùng Thẩm Hồi. Cô cảm thấy mình không thể tập trung làm gì hết. Khi cô còn đang bực bội vì không nhận được tin nhắn từ Thẩm Hồi, tại cửa khu dân cư nhà cô, Triệu Tự Ninh nhìn thấy một cô gái cao ráo đứng cùng Thẩm Hồi. Tuyết bay bay rơi xuống, bao phủ khung cảnh một lớp sương mờ mịt, những bông tuyết dưới ánh đèn đường vàng nhạt cũng trở nên vô cùng đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ đó phải là một cảnh tượng tuyệt đẹp như trong phim, nhưng đối với Triệu Tự Ninh lại trở nên vô cùng khó chịu. Thẩm Hồi cười tươi, vẫy tay với đối phương như có phần trách móc, hai người trông rất thân thiết. Cô gái kia giơ tay dài đội mũ cho Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh đứng đó, đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể thở trong vài giây. Mặt cô không vui, trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ rất nhiều, tất cả đều là về cách trừng phạt Thẩm Hồi. Nhưng cô không nghĩ đến việc chia tay, cô thậm chí nghĩ, nếu Thẩm Hồi không nói gì, liệu cô có thể giả vờ không biết không? Triệu Tự Ninh bị chính suy nghĩ này làm mình ngạc nhiên, cô cúi mắt, quay mặt đi không nhìn nữa, định quay người rời đi về trường. Là Thẩm Hồi gọi cô, Ninh Ninh, với một chút hớn hở và vui mừng, Triệu Tự Ninh quay lại, chỉ thấy Thẩm Hồi chạy về phía cô trong làn tuyết bay. Triệu Tự Ninh còn không kịp phản ứng, chỉ kịp đưa tay ôm lấy cô. Thẩm Hồi nép vào trong lòng cô, đưa tay chạm vào mi mắt cô, nhẹ nhàng nói. Vợ yêu, em có ăn cơm chưa? Tâm trạng đang lùi lại của Triệu Tự Ninh lập tức tiến lên, vì Thẩm Hồi đang dỗ cô. Triệu Tự Ninh lạnh lùng nhìn về phía cô gái đã rời đi, chỉ mơ hồ thấy bóng xe của cô ấy. Chiếc BMW màu bạc lao đi trong tuyết. Em còn quan tâm đến tôi à? Triệu Tự Ninh buông Thẩm Hồi ra, lạnh lùng nói. Tôi cứ tưởng em chỉ nhớ người khác thôi. Không có ai khác. Thẩm Hồi nắm lấy tay cô, nhưng Triệu Tự Ninh nhét tay vào túi, còn lùi xa cô. Vừa rồi cô ấy là ai? Triệu Tự Ninh vì sự dỗ dành của Thẩm Hồi mà cảm thấy hơi ghen. Dáng vẻ ghen tuông của cô trong mắt Thẩm Hồi cũng thật đáng yêu. Thẩm Hồi không ngừng giải thích, nói đó là bạn học trung học của cô, Yên Lâm, là học bá của lớp, được rất nhiều người thích, hai người rất thân nhưng bây giờ ít liên lạc. Thẩm Hồi nói cô và Ngôn Linh tuyệt đối không thể thành người yêu, vì tôi đã có em rồi, vợ yêu. Thẩm Hồi lập tức lao vào lòng cô, ôm chặt lấy cô. Đừng nghĩ đến việc bỏ tôi nhé. Triệu Tự Ninh bị Thẩm Hồi dỗ dành đến nỗi không còn tỉnh táo, nhưng tối về vẫn giả vờ giận dỗi. Cả cuộc cãi vã của họ chỉ kéo dài 2 phút ngắn ngủi. Vì Thẩm Hồi đã giải thích nhiều lần, Triệu Tự Ninh vẫn còn giận, Thẩm Hồi cũng giận, đẩy cô ra khỏi vòng tay, ôm gối định sang phòng ngủ phụ. Khi cô ấy vừa đến cửa phòng phủ, Triệu Tự Ninh liền chạy qua, bế cô lên, ôm cô trở lại phòng chính. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Nhưng khi đè Thẩm Hồi lên giường, Triệu Tự Ninh khẽ nói. Vợ, đừng thân thiết với họ quá, tôi không vui. Triệu Tự Ninh trước đây luôn như vậy. Khi Thẩm Hồi dỗ dành cô lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Chỉ cần Thẩm Hồi tức giận, thì cô sẽ là người đi dỗ dành. Giữa họ, cứ qua lại như vậy, luôn tìm được điểm cân bằng thoải mái nhất. Ký ức lại một lần nữa được gợi lên bởi cái tên trong miệng Lương Thích. Triệu Tự Ninh mệt mỏi ngồi trên ghế. Ghế xoay về phía sau, cô nâng tay lên che mắt. Cuối cùng, cô có phải tiếp tục tiến về phía trước không? Triệu Tự Ninh nhẹ thở ra, lòng đau nhói. Cô nghĩ, vậy thì chúc Thẩm Hồi hạnh phúc trong thế giới không có cô. Rời xa cô, Thẩm Hồi sẽ sống tốt hơn chứ? Sẽ ăn uống đầy đủ hơn chứ? Sẽ không còn gầy đi nữa. Thẩm Hồi xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Lương Thích vốn không muốn can thiệp vào chuyện giữa Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi. Nhưng không thể nào mà Triệu Tự Ninh lại cho đi nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi văn phòng của Triệu Tự Ninh, Lương Thích đến nơi thông báo cho Sở Công an thành phố. Cổ Hành Nguyệt vừa tỉnh dậy, đương nhiên không thể tiếp nhận một cuộc thẩm vấn kéo dài. Trước khi Lương Thích đến, Cổ Hành Nguyệt đã trải qua một lần thẩm vấn. Cô nói chuyện yếu ớt nhưng logic rất rõ ràng, đã kể lại tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả việc Tề Tiên Quý đã bị Dương Gia Ni giết như thế nào. Hôm đó, Tề Tiên Quý có một cuộc tiếp đãi, khi trở về đã rất muộn, nhưng lại yêu cầu Cổ Hành Nguyệt chơi đàn piano. Cổ Hành Nguyệt viện cớ nói mình không khỏe, cô có chút sốt, nên cố gắng từ chối. Không ngờ Tề Tiên Quý tiện tay cầm một cái bình hoa ném về phía cô. Đồ vô dụng, đi mà chơi đàn cho tôi. Cổ Hành Nguyệt không muốn. Kết quả bị Tề Tiên Quý nắm chặt gáy kéo đến trước đàn piano. Đầu cô thậm chí còn đập mạnh vào đàn. Dương Gia Nhi thấy vậy liền tiến lên can ngăn. Tề Tiên Quý say rượu trực tiếp tát vào mặt Dương Gia Nhi. Do lực quá mạnh, Dương Gia Nhi bị hất ngã xuống đất. Cổ Hành Nguyệt liền chạy đến đỡ cô, trong khi Tề Tiên Quý chửi rủa. Cô đàn bà chết tiệt, tôi nuôi cô ăn ngon mặc đẹp, là để cô ở nhà chăm sóc con gái, nhìn xem cô nuôi ra cái thứ gì. Đối với Tề Tiên Quý, đây chỉ là một công cụ để khoe khoang. Không phải là con gái của ông, thậm chí không phải là một con người. Cổ Hành Nguyệt nghe vậy tức giận nhìn ông, khiến Tề Tiên Quý trong lòng bực bội, lại tát thêm một cái. Mặt cô lập tức đỏ lên, bên phải có dấu tay rõ ràng. Dương Gia Nhi liền chạy đến bảo vệ cô, hành động này càng làm Tề Tiên Quý tức giận, nên ông ta đã đánh đấm hai người. Sức mạnh của một alpha trưởng thành là điều mà hai omega phụ nữ không thể chịu nổi, đặc biệt là khi Tề Tiên Quý đã uống rượu, những cú đấm của ông ta rơi xuống người hai người như những viên đá lớn rơi xuống, đau đớn không ngừng. Và những cú đá của ông ta có sức mạnh như thể sắp gãy xương sườn của Cổ Hành Nguyệt. Chịu không nổi cơn đau, Cổ Hành Nguyệt nói, tôi sẽ chơi đàn. Cô tóc tai rối bời ngồi trước đàn piano, ngón tay run rẩy đặt lên phím đàn. Kết quả là không thể chơi ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Tề Tiên Quý đá một cú vào lưng cô. Cổ Hành Nguyệt tức giận, gào lên. Dù sao thì đối với ông, chơi đàn piano và chơi bông cũng chẳng khác gì. Ông căn bản không nghe ra được gì cả. Những lời này trực tiếp xúc phạm Tề Tiên Quý, giống như đã đạp vào đuôi ông, lại đá một cú vào cô. Cổ Hành Nguyệt vừa khóc vừa gào. Tôi không biết chơi đàn, ông không cần đánh mẹ tôi, giết tôi đi cho rồi. Tề Tiên Quý, với vị trí tuyệt đối của một gia trưởng, bị thách thức, đối mặt với ánh mắt không sợ hãi của Cổ Hành Nguyệt, Tề Tiên Quý liền đè cô xuống đất và đánh. Kết quả là Dương Gia Nhi sợ cô bị giết, liền chạy đến bảo vệ. Cổ Hành Nguyệt lại gào, mẹ, đừng can thiệp, để ông giết tôi đi rồi. Để tôi chết, ông sẽ vào tù, như vậy mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa. Tề Tiên Quý nghe vậy, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đây là Dương Gia Nhi dạy cô phải không? Tốt, cô muốn giết chúng tôi rồi cô sẽ tiếp tục làm cô gái lớn của nhà Dương à? Cô nghĩ đẹp. Tề Tiên Quý liền đánh Dương Gia Nhi một cách dữ dội. Cổ Hành Nguyệt lại chạy đến bảo vệ Dương Gia Nhi, không ngừng thách thức Tề Tiên Quý. Ông có thể giết tôi, dù sao tôi đối với ông cũng không phải là một người. Tôi chỉ là công cụ để ông khoe khoang. Ông giết tôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trông giống như đã điên. Không sợ đau cũng không sợ chết, hoàn toàn khác với cô gái yếu ớt ngày thường. Tề Tiên Quý say rượu, sau vài giây liền tìm kiếm công cụ, ném một vài bình hoa về phía Cổ Hành Nguyệt, nhưng Cổ Hành Nguyệt không bị thương. Ông tìm kiếm công cụ, không biết từ đâu lấy ra một con dao. Đến, chúng ta thử xem, cô bé nhỏ này lại thách thức tôi. Tề Tiên Quý nói với giọng khinh thường, tôi chơi dao khi cô còn không biết ở đâu, tôi nuôi cô ăn ngon mặc đẹp. Để cô chơi đàn piano sao? Cô lại dùng cây chết để đe dọa tôi. Khi cô chết, tôi sẽ sinh một người khác, sẽ nghe lời hơn, sẽ thông minh hơn, sẽ không giống cô gái điên này. Những lời này khiến Dương Gia Nhi tức giận, nhưng không ngờ Tề Tiên Quý đá một cú vào cô. trực tiếp cầm dao đối diện với mặt Cổ Hành Nguyệt. Khi dao sắp rơi xuống mặt Cổ Hành Nguyệt, Dương Gia Nhi không biết từ đâu tìm thấy một cái cờ lê, trực tiếp đập vào đầu Tề Tiên Quý. Tề Tiên Quý chết ngay tại chỗ. Sau khi ông chết, Dương Gia Nhi đứng trước mặt Cổ Hành Nguyệt, đâm dao vào ông nhiều lần. Theo Cổ Hành Nguyệt nói, khi đó Tề Tiên Quý vẫn chưa nhắm mắt, trong trạng thái chết không nhắm mắt. Cổ Hành Nguyệt sau khi trải qua cơn sợ hãi này, đêm đó liền bị sốt. Không biết Dương Gia Nhi đã xử lý thi thể như thế nào, chỉ biết rằng hai người có một cuộc tranh cãi vào đêm thứ hai. Dương Gia Nhi lại đe dọa sẽ giết cô. Cổ Hành Nguyệt bị đâm vài dao, trong tình trạng khẩn cấp, cô gọi điện cho. Một là số điện thoại của Lương Thích, để cô báo cảnh sát, trong khi cô tự mình đối phó với Dương Gia Nhi. Cũng may mắn vì vậy mà cô được cứu. Sau khi kể xong những chứng cứ này, mặt Cổ Hành Nguyệt trắng như giấy, giống như cô sắp ngất xỉu. Cảnh sát đã thu thập tất cả chứng cứ này, lại hỏi Lương Thích có biết về mối quan hệ giữa họ không. Lương Thích lắc đầu. Cảnh sát cũng biết được từ chứng cứ của Cổ Hành Nguyệt rằng Dương Gia Nhi đã có xu hướng ngược đãi người khác từ rất lâu, bao gồm cả con gái ruột của cô, Tề Kiều, cũng bị ngược đãi đến chết. Và người bị ngược đãi khác là Lương Thích, nên cảnh sát hỏi Lương Thích về những chuyện hồi nhỏ. Lương Thích trả lời từng câu, mặc dù vụ việc này đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự và không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Dương Gia Nhi đã làm những điều đó. Nhưng lấy những điều này làm chứng cứ phụ sẽ khiến bản án dành cho Dương Gia Nhi thêm nặng nề. Sau khi thuật lại mọi việc, Lương Thích có chút do dự hỏi. Cảnh sát, nếu phát hiện Dương Gia Nhi có bệnh tâm thần, liệu cô ta có được giảm nhẹ hình phạt không? Viên cảnh sát phụ trách ghi chép hơi sững lại, sau đó đáp. Theo lý thuyết thì sẽ như vậy, nhưng tình huống của cô ta quá đặc biệt. Hơn nữa hiện nay đất nước ta đang rất chú trọng các vụ bạo lực gia đình. Vụ này lại đúng vào thời điểm nhạy cảm, nên khả năng cao cô ta sẽ bị kết án nặng. Nghe xong, Lương Thích thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, sau khi làm xong lời khai, Lương Thích muốn vào phòng bệnh thăm Cổ Hành Nguyệt, nhưng đối phương đang nghỉ ngơi, cô chỉ có thể chờ. Tối về nhà, Lương Thích kể lại mọi chuyện ban ngày cho Hứa Thanh Trúc nghe. Hứa Thanh Trúc nói, gần đây, Cổ Hành Nguyệt có lẽ không muốn gặp cậu đâu. Tại sao? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc đang lật một cuốn tiểu thuyết bìa xanh kể về chiến tranh, vừa đọc vừa nói. Chính xác mà nói, cô ấy không muốn gặp ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch này của cô ấy được sắp xếp kín kẽ, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội buộc tội Dương Gia Nhi. Cô ấy sẽ không muốn tiết lộ bí mật chỉ vì nói chuyện với cậu. Nếu tôi là Cổ Hành Nguyệt, tôi cũng sẽ làm vậy. Hứa Thanh Trúc nói tiếp, một khi gặp cậu, bất kể gặp với trạng thái thế nào, cũng sẽ làm người khác nghi ngờ. Lương Thích lại nghĩ khác, cảm thấy Cổ Hành Nguyệt hẳn là muốn gặp cô. Ít nhất cũng nên trò chuyện đôi chút về tâm trạng của mình. Nhưng mấy ngày sau, cô lại đến bệnh viện vài lần, kết quả nhận được đều là bệnh nhân hiện tại còn yếu, không tiện tiếp khách. Đứng ở hành lang bệnh viện, Lương Thích chỉ có thể thở dài. Trong những chuyện như thế này, Hứa Thanh Trúc quả thật đoán chính xác hơn cô. Còn Dương Gia Nhi, sau khi bị bắt vào đồn cảnh sát, hoàn toàn không chịu khai nhận tội. Cô ta thậm chí không ăn không uống, cũng không nói lời nào, hoàn toàn không hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát. Đến ngày thứ ba, Dương Gia Nhi mới nói với cảnh sát. Tôi muốn gặp con gái tôi, Tiểu Kiều. Cảnh sát lạnh lùng đáp. Tề Kiều đã bị cô giết từ 13 năm trước, cô định gặp ở đâu? Phòng thẩm vấn lạnh lẽo chìm trong im lặng chết chóc. Một lúc sau, Dương Gia Nhi nói, vậy tôi muốn gặp Cổ Hành Nguyệt, nếu không, tôi sẽ không khai gì cả. Cảnh sát, lúc này, sức khỏe của Cổ Hành Nguyệt đã hồi phục phần nào. Cảnh sát đặc biệt cử xe đưa cô đến, hai người gặp nhau qua tấm kính trong suốt. Nhìn thấy cô, Dương Gia Nhi cười lạnh, tôi thật không ngờ, nuôi ong tay áo lại rước họa vào thân. Cổ Hành Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn cô ta, sắc mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, lạnh lùng nói. Từ lúc bà coi Tiểu Kiều là vật sở hữu của mình, bà đã sai rồi. Nghe vậy, Dương Gia Nhi lập tức gầm lên. Tôi sai cái gì? Nó là con gái tôi. Nó là của tôi. Cổ Hành Nguyệt, Tiểu Kiều thật đáng thương. Cổ Hành Nguyệt nói, cả đời chưa từng có được cuộc sống của riêng mình. Cũng trong ngày hôm đó, Lương Thích cảm thấy cơ thể có chút không khỏe. Có lẽ vì mấy hôm nay trời trở lạnh, ban đêm cửa sổ không được đóng chặt. Cả đêm gió lạnh ùa vào khiến cô đầu đau. người choáng váng. Cô ngủ một mạch đến tận chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ánh mây đỏ rực khắp bầu trời. Lương Thích rót cho mình một cốc nước ấm, uống cạn một hơi nhưng vẫn cảm thấy khát. Cô đưa tay sờ trán, cũng không xác định được mình có sốt hay không. Lương Thích lại uống thêm vài ngụm nước, đang định cầm điện thoại lên hỏi Hứa Thanh Trúc khi nào về thì màn hình điện thoại vừa được mở khóa đã hiện lên một tin nhắn ở góc trên. Đó là hình ảnh Hứa Thanh Trúc gửi đến. Lương Thích mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cái mà người ta hay gọi là tâm linh tương thông. Cô tiện thể nhớ ra ngày mai cũng chính là ngày thứ 100 cô đến thế giới này. Từ cuối hè đến đầu đông, vậy mà nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ, nhiệm vụ này không thể hoàn thành được, nhưng cũng chẳng sao. Lương Thích nghĩ như vậy, rồi mở khung chat ra. Hình ảnh trong tin nhắn hiện lên trên màn hình. Khoảnh khắc ấy, nụ cười của Lương Thích cứng đờ trên môi, máu trong cơ thể như nghịch dòng chảy ngược. Chiếc cốc nước trên tay còn lại rơi xuống đất, vỡ tan theo tiếng động vang lên. Cô phóng to bức ảnh. Đó là hình ảnh Hứa Thanh Trúc bị trói chặt trong một góc tối đen. Editor, con điên doanh tới nữa R đó. Cách chương.